Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bảo bối may mắn ngủ nhầm giường. Cặp đôi nhân vật trong truyện bảo bối may mắn ngủ nhầm giường rất dễ thương, lúc thì đáng yêu lúc thì ngây ngô dịu dàng. Cuộc sống tại Las Vegas khiến anh mờ nhạt, để đi cái gì đó mới hơn, vì vậy anh đã sang Đài Bắc và gặp được cô giá đáng yêu như cô. Đã vậy cô còn cho anh mướn phòng ngủ cùng giường với anh, lúc anh đã làm con tim cô dao động cũng là lúc anh trở về Las Vegas. Cô nhất quyết phải tìm bằng được anh để chắp vá cho con tim mình. Chương 1, trời đã về khuya, ánh sáng từ từ nhường lối cho màn đêm, gió đem theo lá rụng trên lối đi bộ cuồn cuộn bay. Trên đường cái, đa số chủ quán đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn số ít vẫn mở cửa. Ban đêm yên tĩnh, một câu chần chờ như muốn hỏi nơi tiệm cà phê sắp đóng cửa truyền ra. Khấu ca, này, là kho hàng sao, ngươi ở nơi này, muốn hay không thì tùy ngươi, không muốn thì cút đến khách sạn cho tôi. Tùy cho người nọ cằn nhằn, cửa sắt bị kéo xuống dưới, Hoắc Bác hai tay cho vào túi quần nhìn tiệm cà phê duy nhất còn mở cửa, không tiếng động cười khổ, thở dài, anh xoay người trở lại kho hàng, cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi, nằm dài trên giường, chắc là cũng sẽ không quá khó ngủ, sẽ không mới là lạ. Một giờ sau, hai mắt anh vẫn không nhắm được, cuối cùng phải ngồi dậy, giường xếp trên những thùng hàng, ở góc rơi ra một gói thuốc lá, anh rút ra một cây. Lại tìm không thấy cái bật lửa, có cần xui đến thế không? Anh bắt chéo chân ngồi trên giường, hai tay gác đầu, nhíu mày nhìn lên trần nhà màu xám, hoài nghi đầu bị mình phá nát cho nên mới dại dột chạy tới nơi này, nhưng thật sự anh đang cần tìm một nơi không ai biết, là như thế nào, nghỉ ngơi một chút sao, đại khái là vậy đi, anh thật sự không biết, chỉ hiểu được cuộc sống bình thản nhàm chán làm cho anh muốn điên rồi, thế giới tự hồ mất đi màu sắc, một mảnh u ám. Vậy mà còn như muốn tiếp tục đi xuống, anh không thể hít thở, anh phải làm chút gì đó để ngăn cản máu điên cuồng. Cái chủ ý tìm đến Khấu ca quả không sai, anh ngắm ngắm cái chỗ không lớn này, có lẽ ngày mai anh có thể nghĩ biện pháp làm nơi này trở nên thoải mái, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, một số thứ linh tinh, có lẽ thêm một cái gối, phành, một tiếng vang lên làm cho giấc ngủ mới miễn cưỡng đi vào của Hoắc một lần nữa bừng tỉnh, anh nhìn trần nhà. Thanh âm kia lại vang lên, bang bàng, cái gì vậy, anh bò lên giường, mở đèn, tiếng vang kia lại đột nhiên ngừng, nhíu mày, anh nghiêng tai lắng nghe, nhưng trong đêm tối một mảnh yên lặng, nhún vai, anh tắt đèn, nằm lên giường, ai ngờ anh mới nằm xuống, lại đột nhiên nghe được một tiếng cô gái thét chói tai, làm cái gì, anh ngẩn ra, tiếng thét chói tai lại lần nữa truyền đến, cứu mạng a, cứu mạng, ok. Anh tin tưởng trình độ tiếng Trung của anh đủ để anh nhận ra chữ kia là cầu cứu, là cứu mạng, anh cả người nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa, đập vỡ cửa sắt, hướng lên trên nhìn xem, chỉ có đèn lầu 2 còn sáng, tiếng thét của cô gái lại lần nữa vang lên, anh không kịp sau nghĩ, lập tức chạy đến cầu thang, chạy đến bên phòng có tiếng thét chói tai đó, uy, mở cửa nhanh, tiếng thét chói tai đột nhiên dừng, anh cả kinh. Sợ cô gặp chuyện không hay, ngay lập tức đá văng cánh cửa, cửa vừa mở ra, Hoắc lập tức vọt đi vào, một bóng người lao đến, anh cúi đầu, không nương tay một cước đá vào, người bay tới lập tức dùng tay đỡ, vẫn bay đi ra ngoài, cả người đánh lên vách tường, kêu ầm một tiếng, đập hư cả một cánh cửa sổ, người nọ ngã xuống đất rên rỉ, Hoắc lại ngây ngẩn cả người, là nữ, không cần, cứu mạng a, phía sau lại truyền đến thét chói tai. Anh nhanh chóng quay đầu lại, ngẩn ngơ, bởi vì thanh âm kia là từ trong TV truyền đến, màn hình TV thật sự lợi hại, âm thanh sống động như thật. Trong nháy mắt, anh đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không thể phản ứng, tiếng rên rỉ phía sau thẳng đến nhắc nhở chuyện ngu xuẩn anh vừa làm. Ách, anh có chút xấu hổ xoay người lại, tiếng lại muốn đỡ cô, thật có lỗi, tôi, đừng tới đây, cô tức giận trừng anh, tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Đùa giỡn cái gì, anh sửng sốt, lại tiến lên phía trước muốn giải thích, tôi không phải, đứng lại, cô kia rụt về phía sau, mặt cảnh giác nói, cục cảnh sát ngay tại phía trước, bọn họ lập tức sẽ đến đây, đáng chết, âm thầm mắng một tiếng, anh dừng lại, hai tay hướng lên trên, làm bộ dạng đầu hàng, tỏ vẻ chính mình cũng không ác ý, mở miệng cười khổ, hắc, cô hiểu lầm, tôi là bởi vì nghe được tiếng thét chói tai, cho nên mới, cô nheo lại mắt. Hồ nghi trừng anh, rồi mới toát ra một câu lên án, anh tấn công tôi, là cô tấn công tôi, Hoắc vẻ mặt vô tội, tôi chỉ là tự vệ, cô cô khinh thường thét lớn một tiếng, đứng lên, mắt cá chân lại truyền đến một trận đau nhức, cả người thiếu chút nữa yếu đuối té xuống, Hoắc thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, hắc, cô có sao không, đáng chết, rất đau, buông tay, anh, cô đau kêu ra tiếng, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, Hoắc sửng sốt, thế này mới phát hiện chính mình nổi hứng tử tế bất tử lại khiến cô bị thương, anh chạy nhanh đến bên bàn chân bị thương của cô, ôm lấy thắt lưng, một tay ôm lấy cô đứng lên, thật có lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, làm cái gì, người ngu ngốc này, thả tôi xuống, thả tôi ra, cô buồn bực gầm nhẹ, tôi dìu cô đến ghế ngồi, thật không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm gì cũng không xong, Hoắc thầm than, đem cô hướng đến sofa, tôi thật sự không có ác ý, tôi ngủ ở dưới lầu, nghe được có cô gái kêu cứu mạng, nghĩ đến trên lầu phát sinh án mạng, lúc gõ cửa lại nghe thét chói tai cho nên mới xông tới, án mạng, cô nhíu mày hí mắt, cắn răng nói, đó là tivi, tivi, Hoắc đem cô đi tới ghế sofa, tôi hiện tại đã biết, cô trừng anh, rồi mới mở miệng, anh nói, anh ngủ dưới lầu, Hoắc lại lần nữa cười khổ, ừ, cô lại trừng anh, im lặng sau một lúc lâu, mới lại hỏi, Khấu Thiên Ngăn là gì của anh trai của tôi, Hoắc thấy cánh tay cô bắt đầu sưng đỏ đứng lên, nhịn không được nói, bệnh viện gần nhất ở đâu, phát hiện tầm mắt anh vẫn chằm chằm vào cánh tay của cô liền kéo tay áo xuống, lạnh mặt nói, tôi không cần gặp bác sĩ, anh tên gì, Hoắc, anh dương mắt nhìn cô, phát hiện cô gái này rất xinh đẹp, bất giác lộ ra nụ cười mê người, giơ tay báo tên đầy đủ, Hoắc bác, cô nhìn bàn tay to của anh liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt về mặt anh, mặt không chút thay đổi nói, thật có lỗi tôi nói thẳng, tôi nghĩ anh biết bị cánh cửa bị anh đá hiện giờ đang thế nào, nếu anh không muốn bị nắm đến cục cảnh sát, tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ nên trở về chỗ của anh, anh trên mặt vẫn giữ nụ cười mê người, thoải mái nói, cô nhất định phải đi bệnh viện, tôi biết lực đạo của mình, nếu tôi bỏ đi, chỉ sợ tôi vì lương tâm bất an mà không ngủ được, huống hồ, tôi nghĩ cô không thời gian báo cảnh sát, đúng không, cảnh cục nếu đúng theo như lời cô gần như vậy, cô lại báo, hiện tại cảnh sát cũng sớm nên chạy tới rồi, Hoắc mỉm cười nhìn cô gái này một lần nữa nheo lại mắt, giống như con mèo nhỏ bị bỏ, cô còn không kịp làm khó dễ, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét, không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát, giơ tay lên, nụ cười của Hoắc chết đứng, chỉ thấy kia cô gái nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, giơ tay lên, phía sau viên cảnh sát lại lần nữa cảnh cáo, Hoắc chậm rãi giơ lên, nhìn nụ cười của cô, quái lạ, tuy rằng biết cô là ở cười nhạo anh lại cảm thấy cô so với lúc nãy lại đẹp hơn một chút, Âu Dương tiểu thư, cô có sao không, tên kia viên cảnh bước tới, cô liền nghiêm mặt khi Lâm cảnh quan tiến lại, đột nhiên trở nên có chút câu nệ nói, không sao, tôi ở dưới lầu nhìn thấy cửa sổ nhà cô bị phá, người này là ai, anh quấy rầy cô sao, Lâm cảnh quan nhìn cô hỏi, Hoắc nhướng mày, không vội giải thích, chờ xem cô gái này trả lời như thế nào, cô liếc anh một cái, không có, chính là hiểu lầm, Lâm cảnh quan nhăn mặt, quay đầu nhìn xem cánh cửa bị phá, lại nhìn cô một cái, hoài nghi hỏi, cô chắc chắn, ừm, cô gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, anh là em trai của Khấu ca, tôi vừa không cẩn thận đánh vỡ cửa sổ, anh ở dưới lầu nghe được, nghĩ có chuyện gì, cho nên đi lên nhìn xem, em trai Khấu Thiên Ngàn, Lâm cảnh quan nghe vậy sửng sốt, người này là người ngoại quốc, làm sao có thể là em trai Khấu Thiên Ngàn, xin chào, Hoắc nhếch khóe miệng, quay đầu chào hỏi tên kia viên cảnh, tôi là Hoắc, chứng minh của anh đâu, ở dưới lầu, Hoắc cười cười, bất đắc dĩ nói, tôi không kịp có thời gian lấy, dưới lầu, cô gái ngồi ở trên sofa mở miệng bổ sung, anh ấy nói anh ấy ngủ dưới lầu, Lâm cảnh quan nhìn xem Hoắc, nhìn lại cô, mới nói, tốt lắm, chúng tôi xuống dưới lầu nhìn xem, chân tôi bị thương, cô chỉ chân chính mình, mặt không chút thay đổi nói, Lâm cảnh quan không nói thêm gì, chỉ nói, đi xuống, Hoắc âm thầm thở dài, bất đắc dĩ xoay người, đi xuống lầu, trở lại tiệm cà phê, Hoắc thẳng đi đến kho hàng, xuất ra chứng minh cho anh xem, Lâm cảnh quan mở ra xem, đối chiếu anh cùng ảnh chụp trong chứng minh, rồi mới đi đến quầy ba cầm lấy điện thoại, liên lạc Bạch Vân, xác định thật sự là em trai Khấu Thiên Ngàn, mới đem chứng minh trả lại cho anh, thật có lỗi, anh sao không giống với anh trai mình, cha tôi kết hôn quá nhiều lần, Hoắc cất chứng minh, tiễn anh ra cửa, nhịn không được mở miệng hỏi, anh có biết bệnh viện gần nhất ở đây không? Lâm Cảnh Quang mặt nhăn nhíu mày, làm sao vậy, anh có gì sao? Không phải, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2 bị phá, tôi nghĩ cô cần đến bệnh viện, à, chân của cô. Lâm Cảnh Quang hiểu ý, phía trước 200 mét quẹo phải, chợt nghe được cửa truyền đến tiếng vang, cô vội vàng ngẩng đầu, rồi mới nhíu mày, anh lên đây làm gì, mang cô đi bệnh viện, mỉm cười, hướng cô đi đến, không cần, cô lạnh lùng, đem tay áo vừa mới xắn lên nhanh chóng kéo xuống, Hoắc sớm nhìn đến cánh tay sưng đỏ của cô, ngượng cười, sắc mặt trắng bệch, trời ơi, anh hy vọng tay cô không bị anh đá gãy, tay cô bị gãy, không có. Cô vẻ mặt hờ hững, anh liền ngồi xổm trước sofa, tay nắm lấy tay cô vội né, nhưng lại bị thương không thể né tránh, bị anh nắm lấy, nhưng lần anh vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay cô, làm cho cô không thể rút lại, rồi mới xắn tay áo của cô lên, rủ một tiếng, xít, tay cô bị gãy rồi, cô nhếch môi, không rên một tiếng, tôi đời này không đánh con gái, chẳng phải đã làm rồi sao, cô châm chọc nói, anh trừng cô. Thật không dám tin cô gái này biết rõ tay mình gãy, còn kiên trì không tới bệnh viện, nhịn xuống để không mắng cô, anh ôm lấy cô đi ra ngoài, này, anh làm cái gì vậy, cô đanh mặt, kháng nghị kêu một tiếng, Hoắc, tôi gọi là Hoắc, anh ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại tên mình, ôm cô xuống lầu, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt, cô muốn la thế nào cũng được, nhưng cô nhất định phải tới bệnh viện, cô im lặng, bởi sớm vì đau hành hạ mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng chết, phải tới bệnh viện, xuống tới cầu thang, cô ngắm người đàn ông ngoại quốc trước mặt, mắt xanh, tóc vàng rồi mới nhìn đường cái vắng tên, anh tính ôm tôi đi đến bệnh viện, xem trên người anh toàn trang phục hàng hiệu, cô mở miệng, tuy rằng thể trạng anh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không cho rằng anh có thể ẵm cô đi đến bệnh viện, đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng xe, xem ra đây là phương pháp duy nhất, Hoắc thầm than, cười cười tự giễu. Bước đi về phía trước, anh tốt nhất đừng đem tôi bỏ giữa đường, cô không tín nhiệm cảnh cáo anh nghe vậy nhếch miệng cười, tôi sẽ không, cô hừ một tiếng, không đáp lời, anh nhìn cô một cái, nhịn không được hỏi, cô lúc nãy vì sao không nói lời nói thật, nói cái gì thật, nói anh không phân biệt được tiếng phát ra từ tivi, nghe được thét chói tai nghĩ đến trên lầu đã xảy ra án mạng, cho nên phá hư cửa của tôi, xông tới đem tôi đá bay sao. Cô hừ một tiếng, anh cho là loại sự tình này ai sẽ tin, ách, cũng là, anh xấu hổ cười cười, tiếp tục đi phía trước đi, bỗng một hương thơm không biết mùi hoa nào theo gió mà đến, anh đi về phía trước, mùi kia càng đậm, qua ngã tư đường khi, anh thấy được kia mấy đóa ở dưới ánh trăng nở rộ, cành lá vương quá đầu tường, phát ra nồng đậm mùi, đó là cái gì hoa, anh tò mò mở miệng, nghe được câu hỏi của anh, cô dương mắt nhìn đóa thuần trắng nở rộ kia. Hoa quỳnh, anh sửng sốt, phù dung sớm nở tối tàn hoa quỳnh, anh đang nói thành ngữ sao, cô nhíu mày, không trả lời, chỉ nhắc nhở anh, đèn xanh, tôi chưa thấy qua loại này hoa, anh nói, hai mắt nhìn chăm chú, này, mau qua đường, cô không kiên nhẫn lấy tay khuỷu tay thúc vào ngực anh, tên của tôi không là này, tên tôi là Hoắc, anh cười quay đầu, nghe lời bước về phía trước, vẫn nhịn không được hỏi. Loại này hoa thật là chỉ nở một đêm sao, không biết, cô tên là gì, anh đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cho cô một lần nữa cứng họng, Âu Dương, anh nhớ rõ hình như là tên này, anh vừa nghe được tên kia viên cảnh kêu cô như vậy, cô mày lại nhíu lại, đó là họ, tên đâu, trầm mặc một hồi lâu, cô mới mở miệng, Ninh Ninh, Ninh của Yên Tĩnh, cho nên tên đầy đủ là Âu Dương Ninh Ninh, cô không để ý anh, chỉ nói, phía trước quẹo phải. Ninh Ninh Âu Dương, thấy cô không trả lời, anh cố ý nhíu mày hỏi lại, đang đâu vì tay bị thương, Âu Dương Ninh Ninh căn bản không trả lời vấn đề của anh, mặt không chút thay đổi nhìn phòng cấp cứu phía trước, anh chợt phát hiện trên trán cô chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tự hồ càng thêm tái nhợt, phát hiện tay cô khả năng so với tưởng tượng còn đau đớn hơn, Hoắc bước nhanh hơn, thật có lỗi, cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi, cô liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, cô vẫn không mở miệng, để mặc anh theo y tá ẵm cô đến giường bệnh, rồi mới đi đăng ký, lý lịch của cô anh một chút cũng không biết, cho nên lại cùng y tá đi rồi trở về, Âu Dương Ninh Ninh lấy ra chứng minh đưa cho y tá, không biết bao nhiêu lâu, bác sĩ đến, xử lý xong chân của cô rồi lại xem xét cánh tay của cô, khuỷu tay cùng các đốt ngón tay bị trật, cũng không có gãy xương, bác sĩ nhanh chóng bẻ lại, cô đâu đến nhíu mày, hót ở một bên chăm chú ngắm nhìn, ra điều ấy nấy, bác sĩ đặt tay cô vào băng đeo, khuỷu tay các đốt ngón tay trật khớp 2 tuần mới có thể khỏi hẳn, tốt nhất không nên cử động đến này cánh tay, nhớ rõ phải tái khám, cô thử xuống giường, mắt cá chân còn đau, nhưng vẫn có thể đi, cầm đơn thuốc cùng hóa đơn, cô một mình đi đến phía trước quầy. Cô có thể đi rồi sao? Xác định, có cần tôi giúp không? Hoặc thấy thế, đi theo bên người cô, người này thật nói nhiều, Ninh Ninh nhíu mày, không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước quầy, đem hóa đơn để trên quầy, mở bóp lấy tiền, để tôi, anh lập tức mở bóp, lấy tiền, Thu Ngân nhận tiền, chần chờ nhìn anh, rồi mới đem tiền để trước mặt anh, chậm rãi mở miệng nói, tiên sinh, thật có lỗi, chúng tôi không thu đô la Mỹ. Hoặc sửng sốt, mới phát hiện trong bóp mình chỉ toàn đô la Mỹ, Âu Dương Ninh Ninh thở dài, xem thường, lấy tiền mình ra thanh toán rồi đi đến bên kia lấy thuốc, hoặc theo cô, xấu hổ cười cười, Ninh Ninh không rên một tiếng cầm thuốc rồi mới đi ra ngoài, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của anh, nhìn bóng dáng của cô, hoặc hai tay cắm vào túi quần, thở dài, bất đắc dĩ lại lần nữa đuổi kịp, ai, thực không hiểu được chính mình hôm nay gặp vận gì, hello. Có cái gì tôi có thể làm cho cô, đi trên đường lớn, hoặc thử cứu lấy hình tượng của chính mình ở trong mắt cô đang bên bờ vực nguy ngập, có à, cô dừng lại nhìn anh mỉm cười, sao, anh mỉm cười, im lặng chờ, ai ngờ vẻ mặt tươi cười của cô trong nháy mắt biến mất, thốt ra một câu lạnh lùng, cách tôi xa một chút, nụ cười của hoặc lần nữa đông cứng trên mặt, nhìn cô tiếp tục đi phía trước đi, anh không cam tâm lại đuổi theo, cố gắng lộ ra vẻ mặt anh Tuấn cùng nụ cười mê người. Tôi thật có lỗi, anh thật có lỗi, cô ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn anh, ừ, có bao nhiêu thật có lỗi, rất nhiều, anh cố gắng duy trì nụ cười, bày ra bộ dáng thành khẩn vô tội của anh, ít nhất cho tôi đền bù lại một chút, ngu xuẩn, cô nhíu mày nói tiếp, anh xấu hổ cười cười, đèn xanh sáng, Ninh Ninh nhìn anh, sau một lúc lâu không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi mở miệng, tôi đói bụng, anh ngây người, rất đói bụng, cô lại mở miệng, hai mắt chớp chớp nhìn anh, cho nên, anh thật sự không hiểu lắm ý tứ của cô, tôi muốn ăn mì ý, cô chậm rãi mở miệng, nói xong không đợi anh liền tiếp tục đi phía trước đi, hoặc vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, cô muốn ăn mì ý, trễ như vậy làm sao có mì ý, bảo anh đi đâu mà tìm mì ý, thấy cô càng đi càng xa, anh vội vàng chạy đi lên, cười khổ hỏi, nhất định phải mì ý, nhất định phải mì ý, cô không quay đầu lại nói, không thể đổi khác, tôi hiện tại muốn ăn mì ý, nếu tôi làm ra cô liền tha thứ cho tôi, trở lại tiệm cà phê Bạch Vân, Âu Dương Ninh Ninh ngừng lại ở thang lầu, quay đầu nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói, tôi sẽ lo lắng, cho nên ý tứ nói đúng là, nếu anh không làm ra, liền ngay cả lo lắng đều miễn, nhìn cô xoay người lên lầu, anh đưa tay làm bù nhù đám tóc vàng, thở dài, mì ý, hiện tại muốn đi đâu tìm mì ý, anh ngắm ngắm tiệm cà phê Bạch Vân, rồi mới nhíu mày thở dài, không được, nếu sáng sớm 4-5 giờ, anh chạy đi tìm Khấu Ca, thì chắc canh chưa kịp mở miệng đã bị đá ra cửa, có lẽ anh sẽ tự làm, dù sao tài liệu trong cửa hàng đều có, tối hôm qua anh có nhìn đến Khấu Ca làm, chắc là sẽ không khó, anh xem Khấu Ca cùng phụ bếp làm đều rất thoải mái, 2-3 phút là có ngay một dĩa, loại này này nọ sẽ không khó đâu. Bất quá chính là mì ý thôi, cho vào nước nấu, vớt lên, thêm chút phô mai, bơ, hương liệu, thịt hun khói, đem cho vào lò nướng, thế là xong, đơn giản thế mà, làm khó được anh mới là lạ, dương mắt nhìn ngọn đèn ở lầu 2, khóe miệng hót nhếch lên, quyết định tự làm mì ý, nghe được tiếng đập cửa, ngồi ở máy tính tiền công tác, Âu Dương Ninh Ninh quay đầu lại liền thấy anh chàng tóc vàng đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, không khỏi nhíu mày, cửa không khóa. Anh dày mặt mỉm cười, cho nên tôi tự vào, vô nghĩa, cửa bị anh đá văng làm gì mà khóa được nữa, cô nheo mắt nhìn anh, rồi mới phát hiện trên tay anh đang cầm một dĩa, mùi thơm như là đồ ăn, đó là cái gì, mì ý, anh bước tới, cho cô xem, nhìn dĩa đồ ăn lộn xộn vàng nhạt trên tay anh, cô nhịn không được lặp lại lời anh, mì ý, đúng, mì ý, anh đem để bên bàn máy tính của cô, vừa nướng xong, nói thật. Cô không dự đoán được anh thật sự làm ra, mì ý, tuy rằng thoạt nhìn thật sự không quá giống, bất quá ngửi mùi cũng có 5 phần giống. Liếc mắt một cái, Ninh Ninh buông bút, cầm dĩa thức ăn trên bàn, đúng là mì sợi, nó thoạt nhìn có điểm giống, nghe mùi càng giống, lại có thêm mùi bơ. Cô thật sự rất đói bụng, không ăn gì từ buổi chiều ngày hôm qua, cô nghĩ gần 12 giờ chưa có gì trong bụng, thoáng chần chờ một chút, cô nỉa lấy mì ý, đưa vào miệng, thế nào, anh chờ mong hỏi. Ninh Ninh ăn vài nĩa, chậm rãi đem mì sợi nuốt vào bụng, mặt không chút thay đổi nhìn anh, mở miệng nói, khó ăn, sao, anh ngây ngốc nhìn cô tiếp tục ăn, không khỏi vẻ mặt mờ mịt, thật sao, đúng, rất khó ăn, cô lạnh lùng lặp lại, vẫn đem mì sợi đưa vào miệng, kia, cô vì sao còn vẫn ăn, họ thật sự không hiểu lắm, anh ăn thử không, ách, Ninh Ninh lấy một nĩa mì đưa đến trước mặt họ, nhà, họ nhìn mì sợi đưa đến trước mắt, lại nhìn cô gái không chút biểu tình rồi mới hé miệng, ăn mì sợi trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa tất cả mì sợi phun ra, anh trừng cô, đại khái nhịn 3 giây, cuối cùng vẫn là nhịn được chạy vào nhà vệ sinh đem cái thứ mềm không ra mềm cứng không ra cứng, hương vị ghê tởm, kỳ quái cấp tốc phun ra, anh thật sự không phải là đầu bếp, cô đứng ở cửa phòng tắm, dùng tay phải cầm đĩa, tay trái tuy rằng bị bó bột, cổ tay vẫn còn có thể cầm dĩa thức ăn, vừa ăn vừa phê bình. Mì sợi có chút cứng như sợi dây thun, có chút mềm mại như phao cứu sinh, bơ bỏ quá nhiều, muối cũng thêm nhiều lắm, còn có, thịt hun khói nướng quá cháy, anh quay đầu, thấy cô vẫn còn ăn, không khỏi ngạc nhiên mở miệng, cô sao vẫn còn ăn, tôi rất đói bụng, cô tựa vào khung cửa, mặt không chút thay đổi nói, hót nghe vậy cũng ngậm miệng, nửa ngày nói không ra lời, ăn xong rồi, cô mắt cũng không chớp nói, đem dĩa trả lại cho anh. Rồi mới xoay người trở lại máy tính tiền ngồi xuống, cũng không quay đầu, đi ra ngoài nhớ đóng cửa, cửa hỏng rồi, nhìn dĩa mì trống không trên tay, anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mờ mịt mở miệng nhắc nhở cô, tôi biết nó hỏng rồi, tôi không muốn anh khóa cửa, chỉ cần đóng lại là tốt rồi. Cô cầm lấy bút vẽ bản đồ, một lần nữa mở hồ sơ, tiếp tục làm công việc còn dang dở, có chút mê hoặc ngồi nhìn máy tính tiền. Lại liếc anh một cái rồi lại chuyên nhìn vào máy tính, hoặc hơn nửa ngày đều không thể phản ứng, chỉ có thể đứng ngây ngốc, không biết qua bao lâu, anh mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt buồn bực bưng dĩa xuống dưới lầu, cô lại làm cái gì đấy, dụi mắt, Âu Dương Ninh Ninh còn buồn ngủ đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt khó chịu, cô vừa mới ngủ được 2 tiếng, đã bị âm thanh ồn ào đánh thức, khiến cho cô đầu một trận đau, căm tức đi ra muốn nhìn tên vương bát đảng nào tạo ra âm thanh như thế. Ai ngờ lại là tên vương bát đảng này, cửa sổ của cô hư rồi, tôi biết chúng nó hư rồi, cô đen mặt, lạnh giọng nói, tôi là hỏi anh lại đây làm cái gì, như vậy không tốt lắm, ho khoái trá mỉm cười, chỉ công nhân phía sau đang sửa cửa, tôi nghĩ nếu cửa sổ là do tôi làm hư, nên tìm người đến sửa nó, cô hí mắt cắn răng nói, anh có thể chờ thêm một chút không, đúng ngay lúc tôi đang ngủ, đã đến giữa trưa, tôi đến đánh thức cô. Anh chỉ bàn ăn vừa mới dọn lên ở phòng khách, tôi giúp cô đưa cơm trưa đến, tôi bây giờ không đói, có thể nhịn, hơn là chịu ăn thêm đồ ăn của anh nấu lần nữa. Cô lạnh mặt, hướng đến công nhân đang sửa cửa, còn bao lâu, cửa sổ đã đổi tốt lắm, còn cửa chính thôi. Công nhân thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng trả lời. Ninh Ninh nghe vậy, mặt vẫn là rất lạnh, không nói thêm nữa, xoay người đi vào phòng, làm xong rồi về đi, nhớ khóa cửa. Chìa khóa đưa cho chủ tiệm cà phê dưới lầu, buổi tối tôi sẽ xuống lấy, cô gái này thật sự là không chừa chút mặt mũi nào cho anh, kia không phải tôi nấu, thấy cô phải về phòng, họ liền ngăn cô lại, miễn cưỡng cười nói, là Khấu ca làm cho, Khấu ca làm cho. Ninh Ninh dừng lại, nhìn bàn thức ăn được bao bằng giấy bạc, đó là cái gì, thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp, họ đi qua, mở ra, một cổ nồng đậm mùi thịt nướng xông vào mũi. Ninh Ninh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy nước bọt không ngừng tiết ra, rau xà lách, ốc đồng nướng, bánh mì hương tỏi, nấm nùng canh chiên bơ, thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp, bánh ngọt hạt dẻ, còn có một chai rượu 85 năm, cô dương mắt nhìn anh, ho cười cười, xem như bù lại dĩa mì ý tối hôm qua, anh à, cửa xong rồi, công nhân đem cái chìa khóa giao cho ho, cảm ơn, ho mỉm cười, tiễn công nhân ra cửa. Trở lại chỉ thấy Ninh Ninh đã muốn cầm lấy dĩa ăn salad, anh ở một bên ngồi xuống, rót rượu, tôi không uống rượu, Ninh Ninh đưa một miếng vào miệng, ho trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt vẫn tươi cười tao nhã, buông chai rượu, đổi hồng trà hoặc cà phê không? Ninh Ninh nhìn anh liếc mắt một cái, ăn salad, trả lời, không cần, tôi uống nước là tốt rồi, ăn ngon không? Xem cô ăn rất ngon, anh nhịn không được mở miệng hỏi, rất ngon, cô nói ngắn gọn, lấy bánh mì tỏi, chấm vào nùng canh đưa vào miệng, nhịn không được lại ngắm anh liếc mắt một cái, bồi thêm một câu, các anh thật sự là anh em sao, cô sao lại thành thực thế chứ? Ho cười khổ, ăn phần salad của mình, cứ cho là vậy đi, có ý gì? Ninh Ninh nhíu mày xem anh em chính là anh em, không phải sẽ không là, cái gì mà cứ cho vậy đi, Khấu Ca là con của cha tôi, bất quá chúng tôi đều là con trong giá thú, cho nên trên danh nghĩa, xem như anh em đi. Cô dừng lại ăn cái gì động tác, trừng anh, nhất thời nghe không hiểu anh đang nói gì, họ nghiêng ly rượu, đưa trước ngọn đèn quan sát, rồi mới nhẹ nhàng lắc lắc, ngửi lấy mùi rượu, nhấp môi một cái, đem rượu giữ trong miệng, rồi mới nhíu mày, chậm rãi làm cho rượu từ từ chảy vào yết hầu, ra dáng thật vừa lòng. Anh liên tiếp làm động tác làm cho Âu Dương Ninh Ninh suýt chút choáng váng, người này thật kỳ quái, ừm, ho nhẹ một tiếng, Ninh Ninh kéo hoàng hồn trí, nhíu mày hỏi, anh vừa nói cái gì, các anh là con trong giá thú, cũng cha ngươi sinh, ừ, anh lười biếng trả lời, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, Ninh Ninh tò mò muốn hỏi tiếp, trong đầu cảnh báo đột nhiên vang lên, đừng động vào chuyện người khác, đây là việc nhà người ta, Âu Dương Ninh Ninh, đừng động vào, cảnh báo trong đầu vang lên, cô quyết định nghe theo nó, nuốt câu hỏi xuống đến hầu, một lần nữa cúi đầu ăn nùng canh cùng bánh của cô, buông ly rượu, họ cầm lấy dao nĩa ăn một miếng thịt dê, ai, Khấu Ca nấu đúng là ngon không chỗ chê, mở miệng khen một câu, anh khóe mắt lại ngắm đến cô gái kia không chỉ lấy bánh mì chấm canh ăn, còn lấy bánh đi chấm ốc đồng nướng, như vậy ngon lắm sao, anh tò mò hỏi, ừ, Ninh Ninh mắt cũng không chớp nói, sau khi đem ốc đồng nướng ăn luôn, dùng bánh mì chấm sạch nước sốt còn sót, rồi mới đem bánh bỏ vào miệng, còn luyến tiếc liếm ngón tay không cẩn thận dính nước. Hoặc luôn luôn chú trọng lễ nghi bàn ăn, anh chưa từng có hành động như vậy, nhưng thấy bộ dáng này của cô, anh nhịn không được lấy bánh mì chấm nước sốt ốc đồng nướng, chần chờ ăn một miếng, thật sự thực không sai, anh nhíu mày, lại ăn một miếng, không biết bao nhiêu lâu, anh liền ăn xong hết giỏ bánh. Ninh Ninh nhìn bộ dạng lần đầu thử qua của anh, chỉ cảm thấy người này rất quái lạ, không để ý nhiều tới anh, cô tiếp tục ăn đồ ăn của cô, tôi no rồi. Cô bỏ lại này một câu liền đi vào trong phòng, anh lát nữa đi ra ngoài nhớ khóa cửa, hốt ngẩn ngơ, không thể nào, cô cứ bỏ anh như thế, đúng rồi, Ninh Ninh vào phòng sau như là nghĩ đến cái gì, lại đi ra, mặt không chút thay đổi nói, cảm ơn anh đã chiêu đãi, hốt chưa kịp há mồm đáp thì cửa đã đóng sầm lại, có chút há hốc mồm nhìn cửa phòng đóng chặt kia, anh bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình, kỳ quái, là anh biến dạng. Hay là con mắt của người nơi đây có vấn đề, anh ấm ức cúi đầu ăn thịt dê, tầm mắt lại nhìn thẳng vào cái chìa khóa trên bàn, để anh khóa cửa, cô tin tưởng anh thế sao?